Thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ dội. Chương 32, thái độ của ngươi Trần Thúc cực kỳ không thích. Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, Hứa Tiểu Vũ đã dặn trước. Hai người bọn họ đã cứu nàng ta một mạng. Đương nhiên nàng ta sẽ cố gắng hết sức để làm giúp đỡ rồi. Tiểu Vương, đưa vị này đến khoa dược tề đi. Một nhân viên bảo an bước ra, dẫn Trần Thư đi vào công ty. Về phần Trương Đại Lực, hắn ta ở lại bộ phận an ninh. Dựa vào mối quan hệ với Hứa Tiểu Vũ, Trương Đại Lực khẳng định có thể trở thành một bảo an. Còn về phần công việc của Trần Thư, chỉ có thể xem vận khí thế nào thôi. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn tới làm trợ lý của Dược Tề Sư à? E là không dễ dàng gì đâu. Ánh mắt của Tiểu Vương có gì đó rất lạ. Rõ ràng việc một học sinh cao trung làm trợ lý của Dược Tề Sư quả là không bình thường. Ta tới đây không phải làm trợ lý. Ta tới đây để nghiêm chỉnh luyện dược. Trần Thư thản nhiên nói. Không ngừng chăm chú nhìn cách trang trí tinh xảo của tòa nhà. Luyện dược, người thật có khiếu hài hước. Tiểu Vương cười khan vài tiếng. Hai người bước vào thang máy. Đi tới văn phòng ở tầng thứ 10. Một cánh cửa kính kiên cố xuất hiện. Bên trong là một phòng thí nghiệm nhỏ. Trong phòng, tất cả mọi người đều mặc áo khoác trắng. Ngươi muốn trở thành dược tề sư à? Ngươi muốn đến làm dược tề sư sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một nữ tử với mái tóc dài phấp phới và khuôn mặt lạnh lùng bước ra. Thân hình của nàng ta cao gầy. Trên người tự nhiên toát ra một khí chất kiêu sa. Thậm chí bảo vệ Tiểu Vương cũng không dám nhìn thẳng vào nàng ta. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu rồi sau đó rời khỏi tầng. Ta muốn đến thử xem. Trần Thư không ngừng đánh giá đối phương. Nơi này không phải trẻ con có thể tới chơi. Đi về đi. Nữ tử xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối không hề nhìn Trần Thư lấy một lần. Có chuyện gì xảy ra vậy Tiểu Vũ? Người nào cũng giới thiệu cho công ty được hết à? Gây phiền phức thì làm sao? Phỏng vấn của ta còn chưa bắt đầu đây. Trần Thư la lớn. Đã kết thúc rồi. Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ vang lên rồi quay trở lại trong phòng thí nghiệm. Trước mắt Trần Thư lại xuất hiện các lựa chọn. Lựa chọn 1. Yên lặng không nói. Chán nản về nhà. Phần thưởng hoàn thành. Nhận được danh hiệu. Chưa xuất sư mà người đã chết. Hiệu quả mang lại. Làm suy yếu khí chất. 1. Lựa chọn 2. Thừa dịp không có sự chuẩn bị. Một chân đá vào mông nàng ta. Khiến nàng ta mất hết khí chất. Thẹn quá hóa giận và phá bỏ phòng thủ của nàng ta ngay lập tức. Phần thưởng hoàn thành. Ngự thú lực trung lượng. Lựa chọn 3. Tìm cơ hội len lén vào phòng thí nghiệm. Phần thưởng hoàn thành. Kỹ năng trùng tràng tăng 1. Trần Thư nhìn bóng lưng của nữ tử đang đi xa dần. Mặc dù rất muốn chọn cái thứ hai nhưng lý trí bảo hắn phải chịu đựng. Một khi hắn đá đối phương thì chắc chắn công việc của hắn sẽ không còn. Lại còn bị người khác ghi thù nữa. Trước tiên cứ trốn đi xem thử xem. Nhìn thấy người phụ nữ kia đi xa rồi. Trần Thư nghênh ngang bước đến cửa phòng thí nghiệm. Ý, không ngờ còn có cả quần áo. Trần Thư bình tĩnh nhặt áo khoác dài trắng ở cửa. Trực tiếp mặc lên người. Sau đó đeo khẩu trang rồi đi vào trong phòng thí nghiệm. Phong thái của hắn rất bình tĩnh. Ngay lập tức bước vào bên trong phòng. Trần Thư bước vào một phòng thí nghiệm nhỏ. Bên trong có 3 người đang tập trung luyện chế dược dịch. 3 người chuyên tâm làm công việc của mình. Chính là luyện chế hỏa diễm dược dịch. Đều bận cả đấy à? Trần Thư chắp hai tay sau lưng. Thân thiện chào hỏi. 3 người nghe xong quay sang nhìn. Nhất thời không biết đối phương là ai. Chỉ có thể mỉm cười gật đầu lại. Bận là tốt. Bận là tốt. Công ty không thể thiếu những lực lượng trung kiên như các ngươi được. Trần Thư chắp tay sau lưng rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Lãnh đạo đi thong thả. Một người vội vàng nói. Cho rằng đó là cấp cao gì đó của công ty đến. Trần Thư đang đi thì lảo đảo. Không ngờ lại được coi là lãnh đạo. Ngay lập tức trong mắt hắn hiện lên vẻ tự tin. Liền hào phóng đi tuần tra. Ể cuối cùng cũng tìm thấy đại lực dược dịch rồi. Sắc mặt Trần Thư vui vẻ. Bước vào trong phòng thí nghiệm. nhưng lại không có ai ở bên trong. E rằng đã có chuyện gì đó rồi. Hay là đợi một lúc nhỉ? Trần Thư ở trong phòng thí nghiệm vô cùng buồn chán. Mấy phút sau, hắn nhìn thấy trên bàn có đủ loại dược liệu. Thậm chí đại lực hoa quý giá nhất đều được bày trọn vẹn năm đóa. Trong lòng Trần Thư hơi động, hắn trực tiếp nhặt dược liệu lên. Chỉ thấy bên trên dược tề học của hệ thống biểu thị khả năng luyện chế của đại lực dược tề. Liệu có muốn luyện chế hay không? Trong lòng Trần Thư có chút hiếu kỳ. Rồi lựa chọn luyện chế. Hai tay của hắn thận trọng hệt như một cái máy. Không ngừng nhặt những loại dược liệu được tinh chế khác nhau rồi cho vào một lọ chứa theo tỷ lệ nhất định. Chẳng mấy chốc dược tề màu trắng trong lọ chứa tỏa ra mùi vị ngọt nhẹ. Đây chính là đại lực dược tề được bán trên thị trường. Đại lực dược tề hạ phẩm được luyện chế thành công. Khi luyện chế 10 lần, đại lực dược tề trung phẩm sẽ được mở khóa. 1, 10, cách chương.